Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 325, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Thị thốt lên, trời ơi, mấy cái này tốt thế mà lại đem cho lợn ăn à? Kiều Tam cười. Đây thật sự là những lá cải không còn tốt nữa. Nhà chúng ta vẫn thường xuyên cho súc vật ăn đồ trồng từ vườn, như thế chúng mới khỏe mạnh hơn. Hồ Lão Đại kéo tay Lư Thị, ra hiệu nàng ấy không nên nói linh tinh. Hiểu rồi, Kiều Tam đệ. Một lát chúng ta sẽ cho lợn và gà ăn. Kiều Tam gật đầu, các huynh cứ làm việc đi. Một lát nữa, ta sẽ lên núi xem qua tình hình. Hồ Lão Nhị hỏi, Kiều Tam đệ lên núi làm gì vậy? Có cần ta đi cùng không? Kiều Tam đáp, không cần đâu, đại ca ta đã xem qua, nơi này không có mãnh thú gì. Nhà ta định trồng thêm vài loại cây trên núi, nên ta chỉ lên xem qua một chút. À, sắp tới nhà ta có thể cần người giúp khai hoang. Nếu các huynh biết ai đáng tin thì giới thiệu giúp ta nhé. Nhưng nhớ là không được gian dối, làm gì cũng phải tử tế, nhà ta không nhận người làm dối đâu. Hồ Lão Đại và Hồ Lão Nhị nghe xong rất vui mừng. Không thành vấn đề, đệ đệ ta cũng đang rảnh, có thể giúp khai hoang. Kiều Tam nói, tốt lắm, khi cần, ta sẽ gọi, giờ ta đi lên núi trước. Được, nếu có việc gì cứ gọi to lên. Kiều Tam gật đầu rồi nhanh chóng lên đường. Hồ Lão Đại quay sang dặn thê tử, tức phủ, nàng về nhà báo cho nương biết, lần này chắc chắn Lão Tam có thể đi làm giúp. Lư Thị nói, không biết có cần nữ không, ta cảm thấy ta cũng có thể đi được. Hồ Lão Đại đáp, nàng về hỏi nương trước, có lẽ nương có thể hỏi Trần Thẩm một chút. Lư Thị nhanh nhảu, được rồi, ta đi ngay, nhớ dọn dẹp chuồng gà đây nhé. Ừ, yên tâm đi. Lư Thị nhanh chóng chạy về nhà, vừa đến nơi. Bà Hồ đã hỏi ngay. Sao về nhanh thế, không ở lại giúp Lão Đại và Lão Nhị à? Lư Thị đáp. Nương, vừa rồi việc Kiều Tam đệ qua nói một tin quan trọng. Bà Hồ liền hỏi, tin gì thế? Lư Thị nhìn quanh rồi thấp giọng nói. Kiều Tam đệ bảo nhà họ sắp trồng thêm nhiều thứ trên núi, cần người đi khai hoang. Đệ ấy hỏi nhà mình có ai tốt, đáng tin để giới thiệu. Phải là người làm việc chăm chỉ, không được gian dối. Bà Hồ nghe xong rất mừng rỡ. Thật à? Lư Thị gật đầu chắc chắn. Bà Hồ liền nói. Lão Tam nhà mình chắc chắn làm được. Lư Thị nói tiếp. Phu quân cũng nói thế. Nhưng Kiều Tam đệ bảo có thể họ cần thêm nhiều người nữa. Con đang nghĩ liệu con có thể làm không? Con thấy mình cũng làm được. Bà Hồ vỗ đùi cái đét. Nếu được thì ngươi và cả tức phụ Lão Nhị cũng có thể đi. Để ta sang Kiều gia hỏi Trần Thẩm một chút. Lư Thị vội vàng đáp, vâng, nương, ở bên Kiều gia, Trân Nguyệt đang chuẩn bị hạt giống cho Tống gia, bên cạnh tường là những hạt dưa leo đã được chọn lọc. Nàng lột vỏ và lấy hạt, phơi khô, sau đó, dự định sẽ dùng dị năng của mình để nuôi dưỡng, chắc chắn không lâu sẽ thu hoạch được. Tiểu A Sơ ngồi ngoan ngoãn trên ghế, chơi với món đồ chơi mà Trân Nguyệt đưa cho. Tiểu Hoa và các muội muội cũng đứng bên cạnh xem, Trịnh Nương Tử thì đang giặt quần áo. Còn Kiều Trần Thị và Tiền Thị đang ở trong phòng may quần áo, vì nhà đông người nên phải làm xong sớm để kịp mặc. Bỗng từ trong phòng, giọng Tiền Thị vang lên, Tiểu Hoa, vào đây giúp mợ sâu kim. Tiểu Hoa vội vàng đứng dậy đáp lời, vâng ạ, Tiểu Nha đầu dặn các muội muội, Tiểu Thảo, Tiểu Niên, các muội trông A Sơ giúp ta vào giúp mợ hai. Tiểu Thảo đáp, được rồi, tỷ cứ đi đi, cách chương.